Nhiên phẩm Tân Minh, chương 74, nàng muốn mạng ta liền cho nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuối cùng vẫn là Lưu Ly mang Diệp Thấm Minh trở về Thiên Diệp Cung, bỏ lại Cố Khê Nghiên cùng Mộc Cần đứng trong quân chướng trước cầm canh giữ ở bên ngoài, lo lắng nhìn bạch y nữ tử trên vạt áo điểm điểm hồng mai an tĩnh đứng ở kia. Cố Khê Nghiên bất cứ lúc nào đều là thẳng như thanh trúc cứng cỏi tựa hàn mai, nhưng giờ khắc này nàng lại sinh sôi cong xuống sống lưng, cả người phảng phất bị trừ rớt linh hồn. Đôi con ngươi màu đen vốn dĩ cũng không bởi vì mù mà ảm đạm, lúc này đã hoàn toàn mất đi ánh sáng. Chức Cầm trong lòng đau xót nhẹ giọng nói, Cố tiểu thư, trở về đi. Một câu này phảng phất đánh thức Cố Khê Nghiên, nàng mấp máy môi, nhắm mắt lại đứng thẳng sống lưng, trên mặt thống khổ tuyệt vọng bị nàng tận lực áp xuống, chỉ còn giữa mày một tia sầu khổ khó có thể loại trừ. Nàng bước ra ngoài quân trướng, thấp giọng nói. Trở về nhìn xem người kia, cho dù nàng ấy thật sự hận nàng, không thể tha thứ nàng, nàng cũng phải biết được nàng ấy có mạnh khỏe không. Trở về Thiên Diệp Cung, Cố Khê Nghiên muốn đi xem Diệp Thấm Minh lại bị Lưu Ly ngăn cản. Lưu Ly mắt lạnh nhìn Cố Khê Nghiên, thầm nghĩ nữ nhân này mới rồi còn tuyệt vọng suy sụp, hiện tại đã khôi phục vẻ đạm nhiên, nàng ta dựa vào cái gì còn có thể đạm nhiên. Ngàn năm trước là Trạc Thanh cũng liền thôi, hiện giờ một cái phàm nhân, nàng ta lại dựa vào cái gì. Cố Khê Nghiên biết người này đối nàng để ý sâu nặng, trong đó vài phần là bởi vì Diệp Thấm Minh, còn lại nàng cũng không tâm tư đi hiểu rõ, cũng không muốn để ý đến. Ta không thấy nàng, chỉ muốn biết nàng hiện nay như thế nào. Nàng mới vừa rồi yêu lực bùng nổ, đối nàng yêu đan thương tổn rất lớn ta. Chấm, đối nàng yêu đan thương tổn rất lớn, cũng không biết là do ai ban tặng. Ngươi không cần làm bộ làm tịch, ta đã thỉnh điều tộc Vô Ngân đại nhân tới chữa trị cho quân thượng, không cần ngươi lo lắng. Cố Khê Nghiên tuy không quen biết Vô Ngân, nhưng sớm tại yêu tộc ký lục xuôi tai nghe thấy đại danh người này. Chính là vị y sư được tôn trọng nhất yêu giới, tuy rằng tu vi không thể so tứ đại yêu vương, nhưng y thuật có thể sánh ngang cùng tiên giới lão quân. Chỉ là Vô Ngân ngàn năm trước đã bế quan không ra, cũng không hề thay bất luận kẻ nào trị thương xem bệnh. Vô Ngân đại nhân xuất quan, Lưu Ly hừ lạnh một tiếng. Vô Ngân đại nhân thiếu ta một ân tình, lần này quân thượng bị thương, ta liền mạo phạm thỉnh ngài ấy xuất quan. Đến nỗi ngươi, ta nghĩ quân thượng tỉnh lại cũng không muốn gặp ngươi. Dứt lời nàng tiến lên một bước hạ giọng nói. Cố Khê Nghiên, quân thượng trước đây không ngại ngươi là Trạc Thanh truyền thế, chỉ là nàng không nhớ đến ngày xưa nàng có bao nhiêu yêu Trạc Thanh, bởi vì không nhớ, nên mới không hận. Bây giờ nàng toàn bộ đã nhớ lại, ngươi nên tự mình hiểu lấy, nàng có bao nhiêu hận ngươi, liền cách xa chút đi, nếu không. Mộc Cần thấy Lưu Ly đến gần liền hết sức cảnh giác, nghe được nàng ta nói mấy câu tức khắc sừng sốt, mà tiểu thư nhà nàng đã sắc mặt trắng bệch, thân thể cũng có chút ngạnh. Ta hiện nay xác định ngươi chính là thích Diệp Thấm Minh, năm xưa ngài ấy thích Trạc Thanh, hiện tại liền thích tiểu thư nhà ta, cũng không thèm nhìn đến ngươi, cho nên ngươi trăm phương nghìn kế hãm hạ tiểu thư. Ngươi ở yêu giới nhiều năm như vậy, Diệp Thấm Minh đều không thích ngươi, ngài ấy nhận thức tiểu thư nhà ta bất quá mới mấy năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi cũng đừng uổng phí tâm tư, ngài ấy nhất thời hận tiểu thư, nhưng cũng sẽ không nhiều liếc mắt ngươi một cái. Mộc Cần liền một trận phun vào Lưu Ly. Mộc Cần là nghẹn một bụng khí, thấy nữ nhân kia lớn lên 10 phần lẳng lơ liền phát hỏa, miệng lưỡi không chút lưu tình mà đâm thẳng vào đối phương. Lưu Ly trong lòng chỗ đau nhất bị Mộc Cần xé mở, tình cảm ẩn giấu mấy ngàn năm lại bị đối phương dễ dàng lấy ra làm trò, tức khắc trên mặt xanh trắng đan xen, vừa phẫn nộ vừa mất mặt, lập tức rút kiếm xông đến. Cố Khê Nghiên ho khan một tiếng, lại ngăn cản không kịp, chỉ có thể chạy nhanh quát. Mộc Cần, không được phép tại đây động thủ. Chính là Mộc Cần đã nhịn không được, mà Lưu Ly cũng thẹn quá thành giận, như thế nào nghe Cố Khê Nghiên. Cố Khê Nghiên lại lo lắng Mộc Cần, Lưu Ly chính là điều tộc thiên chi kiêu tử, mấy ngàn năm tu hành nơi nào Mộc Cần có thể làm đối thủ. Cố Khê Nghiên nghe động tĩnh, lo lắng Mộc Cần bị thương, cũng sợ các nàng quấy nhiễu Vô Ngân đang trong điện cấp Diệp Thấm Minh chữa thương, tức khắc bước chân vừa trượt cắm tiến vào giữa hai người kia. Cố Khê Nghiên không nghĩ động thủ, chỉ có thể ngăn trở Mộc Cần, né tránh Lưu Ly. Lưu Ly cô nương, Thấm Minh đang chữa thương, ngươi tạm thời chớ có nổi giận, làm kinh động bên trong. Ta thay Mộc Cần cho ngươi bồi tội, Lưu Ly cắn răng nói. Ngươi dưỡng hào cầu, bồi tội ngươi như thế nào bồi? Cố Khê Nghiên mày nhăn lại, Lưu Ly cô nương nói cẩn thận. Này một câu càng chọc tức Lưu Ly, nàng ta ra tay càng thêm tàn nhẫn, đặc biệt phát hiện Cố Khê Nghiên căn bản không muốn động thủ, chỉ là che chở Mộc Cần tránh né, thế nhưng nàng ta còn không đụng tới được Cố Khê Nghiên một mảnh góc áo, càng cảm thấy vô cùng nhục nhã. Cố Khê Nghiên cảm giác được Lưu Ly trong cơn giận dữ không thuận theo không buông tha, trong lòng biết trừ phi để nàng ta nguôi giận, nếu không đối phương sẽ không thu tay lại. Bởi vậy nàng có chút hoãn bước chân, nghênh lấy một đạo linh lực người kia ném đến. Mộc Cần lập tức trừng lớn mắt, tiểu thư, chỉ là cuối cùng Lưu Ly cũng không thể thương đến Cố Khê Nghiên, bởi vì đột nhiên một đạo yêu lực xanh biếc quét tới, mạnh mẽ đem Lưu Ly thế công đánh tan. Ai cho ngươi ở Thiên Diệp cung động thủ? Thanh âm lạnh lùng từ trong điện truyền ra. Cố Khê Nghiên thân thể cứng đờ, cơ hồ lập tức xoay người, Lưu Ly cũng ngạnh sinh sinh ngừng tay. Quân thượng, Cố Khê Nghiên môi vừa động nhưng không thể nói được một lời, nàng may mắn bởi vì chính mình mắt mù, mới không thấy được ánh mắt Diệp Thấm Minh nhìn mình lúc này. Nhưng rồi nàng lại ngăn không được muốn nhìn thấy, rốt cuộc Diệp Thấm Minh đang dùng ánh mắt ra sao để nhìn mình, loại mâu thuẫn cùng thống khổ này làm nàng thậm chí không dám đối mặt Diệp Thấm Minh. Diệp Thấm Minh sắc mặt tái nhợt lợi hại, nàng một khắc cũng không thể xem nhẹ bạch y nữ tử dáng người đơn bạc này, mới vừa rồi Lưu Ly ra tay, nàng ấy thế nhưng giống như ngốc tử bất động đứng ở kia còn muốn chịu một đòn. Nghĩ đến đây, Diệp Thấm Minh vừa sinh khí vừa thống khổ chỉ có thể cưỡng bức chính mình dịch khai tầm mắt. Nàng lại nâng lên ánh mắt không chút độ ấm liếc nhìn Lưu Ly nhịn không được lui về phía sau một bước không dám nhìn thẳng vào nàng. Lưu Ly, ngươi tựa hồ đã quên ai là chủ nhân nơi này, ai cho phép ngươi ở Thiên Diệp cung làm càn. Lưu Ly sắc mặt trắng nhợt cúi đầu vội vàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân thượng, Lưu Ly là nhất thời nóng vội, nhà đầu kia không biết lựa lời quá không quy củ nên thần mới nhịn không được. Lần sau tuyệt không sẽ tái phạm, thỉnh quân thượng thứ tội. Diệp Thấm Minh không nghĩ nói thêm cái gì, Lưu Ly đưa thạch kính mục đích nàng trong lòng rất rõ ràng, nàng hiện tại thực loạn không biết làm sao đối mặt Cố Khê Nghiên, nhưng là đối Lưu Ly, nàng trong lòng tình cảm quân thần ngàn năm đã không còn sót lại chút gì. Nghe cho rõ, không có ta chấp thuận ngươi không cần lại xuất hiện ở Thiên Diệp cung. Diệp Thấm Minh lời nói không chút lưu tình, để Lưu Ly đôi mắt liền đỏ. Nàng chịu đựng nước mắt khóc nức nở nói. Ngài phía trước là không nhớ rõ, chẳng lẽ nhớ lại ngài còn muốn giữ gìn nàng sao? Quân thượng, ngài là yêu giới chi chủ, ngài làm sao có thể vì nàng nhẫn nại đến tận đây? Cầm miệng, đừng để ta đem ngươi ném ra ngoài. Ngươi suy nghĩ cái gì, ngươi làm cái gì ta rất rõ ràng, ta cũng hy vọng ngươi có thể rõ ràng. Lưu Ly nước mắt liền rơi xuống, môi đều đang phát run, nàng căm hận nhìn Cố Khê Nghiên, sau đó quay đầu trực tiếp thuấn di rời khỏi Thiên Diệp cung. Lúc này Vô Ngân cũng đã ra tới, nàng mặc một thân tử sắc cẩm y, cười như không cười nói. Quân thượng vẫn là vô tình như vậy, dứt lời nàng ngước mắt nhìn Cố Khê Nghiên, hơi hơi gật đầu, khách khí nói. Trạc Thanh thần quân, từ biệt ngàn năm, còn có thể may mắn tái kiến ngài. Nàng một câu Trạc Thanh gọi đến, khiến hai người kia đều có chút trầm thấp, Cố Khê Nghiên khẽ lắc đầu chắp tay nói. Tại hạ Cố Khê Nghiên, Vô Ngân tự nhiên biết ý tứ của nàng, khóe môi khẽ nhếch. Quân thượng đã không sao, thần liền về trước, Mộc Cần cùng Chức Cầm tuy rằng lo lắng sốt ruột, giờ phút này vẫn là lui xuống, để hai người kia một chỗ. Đại điện an tĩnh giờ phút này càng thêm nặng nề, hai người đứng đối mặt chỉ cảm thấy các nàng đột nhiên bị kéo ra khoảng cách thời gian trầm mặc này cực kỳ khiến người cảm thấy áp lực. Không biết qua bao lâu, hai người đều mở miệng đồng thời nói. Nàng thế nào, lại là một trận trầm mặc Cố Khê Nghiên khẽ lắc đầu. Ta thực hảo, nàng đều. Đều nhớ lại, nàng nói mỗi chữ đều gian nan, cổ họng phảng phất bị người lấp kín, như ngạnh ở yết hầu. Diệp Thấm Minh trong mắt dãy rụa một chút rồi lại trào ra một cỗ đau ý, nàng quay mặt đi nói. Cũng không phải nhớ hết nhưng, cũng rõ ràng trước đây phát sinh cái gì. Ký ức thực mau xẹt qua trong đầu nàng, thạch kính bị đập vỡ cũng là lúc gián đoạn nàng ký ức khôi phục nhưng nàng đối Trạc Thanh vui sướng giận buồn, còn có ở cửu trọng thiên đau cùng hận lại vô cùng rõ ràng. Nàng đã trăm lần khuyên qua chính mình, cũng hiểu rõ Cố Khê Nghiên là vô tội, nhưng lúc nàng nhớ lại các nàng quá khứ ái hận gút mắt, nàng vô pháp giữ được lý trí. Nàng vừa thấy Cố Khê Nghiên liền cảm thấy thống khổ, ngàn vạn đau ý phảng phất như đìa bám giòi đeo, tùy thời quấn quanh, làm nàng sắp hít thở không thông. Cố Khê Nghiên yết hầu gian nan hoạt động vài cái, nhưng nàng còn chưa nói gì, Diệp Thấm Minh đã đè nặng ngực lui lại mấy bước. Cố Khê Nghiên nghe được người kia dồn dập hô hấp còn có nàng ấy nhẫn nại đến cực hạn thanh âm, mang theo tia run rẩy. Thực xin lỗi, ngực lạnh lẽo từng đợt thổi quét mà đến, chua xót đau lòng làm Cố Khê Nghiên thở không nổi, chỉ có thể phí công ngửa đầu hô hấp. Khê Nghiên, để ta an tĩnh một chút, ta hiện nay thật sự không nghĩ thấy nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thấm Minh mấy chữ này phun đến gian nan, hiện tại nàng thật sự vô pháp đối diện gương mặt kia, nàng cực kỳ thống khổ mà ngăn chặn bụng, nơi này thương rõ ràng đã hào ngàn năm, chính là lúc này lại đau nhức dữ dội. Nàng biết đây là rối loạn tâm thần, nhưng vừa gặp Cố Khê Nghiên, lại nhớ đến cảnh tượng năm ấy, nàng liền phải hỏng mất. Nàng cỡ nào muốn đi hỏi Cố Khê Nghiên, vì cái gì năm đó vô tình như vậy, vì cái gì muốn làm như vậy? Chính là Trạch Thanh đã vì thương sinh mà lấy thân làm ấn, chỉ để lại mắt mù Cố Khê Nghiên cái gì cũng không biết. Cố Khê Nghiên hết sức vô lực, một chữ cũng nói không nên lời, chỉ có thể nghe bên tai Diệp Thấm Minh có chút lảo đảo nện bước. Diệp Thấm Minh gần như trốn trở về nội điện, nàng sợ khống chế không được chính mình liên lụy Cố Khê Nghiên. Lúc trước Trạch Thanh đối nàng động thủ, đã thành nàng tâm ma, khó trách trước đây nàng cái gì đều không nhớ rõ, cũng 5 lần 7 lượt đối Cố Khê Nghiên động sát ý. Cố Khê Nghiên ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ, muốn vươn tay giữ người kia, nhưng chỉ có thể gắt gao nắm chặt góc áo. Ta không nghĩ thấy nàng, mấy chữ này như lưỡi dao thọc tiến trái tim nàng, nàng đã làm Diệp Thấm Minh thống khổ đến bực này sao? Vô luận phát sinh cái gì, ta đều muốn nàng bồi bên cạnh ta. Bên tai Diệp Thấm Minh lời nói dịu dàng thắm thiết vẫn còn, ngắn ngủn mấy ngày đã là cảnh còn người mất. Vô luận phát sinh chuyện gì ân, Cố Khê Nghiên khẽ cười một tiếng, lại phảng phất như đang khóc nỉ non nói. Ta đã sớm biết nàng nhớ lại liền sẽ như vậy, là ta quá lòng tham. Dứt lời, nàng gian nan mà xoay người, sau đó bỗng nhiên giơ tay bưng kín miệng kêu lên một tiếng, khe hở ngón tay tràn ra vài sợi máu đỏ tươi, buông tay ra, lòng bàn tay đã là đầm đìa vết máu. Cố Khê Nghiên không có biểu tình gì, chỉ là lấy ra khăn tay, đem vết máu lau khô, Mộc Cẩn ở bên ngoài đợi hồi lâu, lúc này mới vội vội vàng vàng chạy vào. Tiểu thư, ngài làm sao vậy? Mộc Cẩn lôi kéo tay Cố Khê Nghiên, nhìn nàng phun đầy tay vết máu, mặt mũi trắng bệch liền khóc ra tới. Rốt cuộc làm sao vậy, Diệp Thấm Minh ngài ấy vì cái gì đối tiểu thư như vậy? Tiểu thư đau lòng thống khổ, Mộc Cẩn đều nhìn ở trong mắt, lòng của nàng cũng là trăm mối khổ sở. Cố Khê Nghiên sầu thảm cười, lắc lắc đầu, nhìn Thiên Diệp Cung, nàng ngơ ngẩn nghĩ, hiện giờ nếu Diệp Thấm Minh thật hận nàng, sợ là nàng đã mất chỗ dung thân, người yêu tiên này tam giới, nàng không chỗ để đi. Xoay người trở về tầm điện, mỗi một bước đều có vẻ vô cùng trầm trọng, nàng quá mệt mỏi. Mộc Cẩn chỉ có thể đè nặng thanh âm rơi lệ, không dám ly nàng nửa bước theo ở phía sau. Diệp Thấm Minh cũng không tốt hơn bao nhiêu, quá khứ ký ức phá thành mảnh nhỏ, duy độc ngàn năm trước cuối cùng một màn vô cùng rõ ràng. Nàng thật sự không tiếp thu được, các nàng hiểu nhau yêu nhau nhiều năm như vậy, Trạch Thanh hẳn là hiểu rõ chính mình, như thế nào có thể tin lời Thái Nhất vì phòng ngừa chính mình tai họa tam giới, liền xuống tay trừ bỏ chính mình cái này chướng ngại. Dù cho Trạch Thanh thật sự sợ chính mình nguy hại tam giới, cũng không cần lựa chọn phương thức đó. Chỉ cần nàng ấy muốn, nàng cái gì đều có thể, mệnh đều có thể cho, nhưng nàng không tiếp thu được nàng ấy tàn nhẫn như vậy. Bên thư án là mấy vò thiên niên túy, vừa rồi đã ép trước cầm đưa lên. Nàng ngửa đầu uống hết một vò, nàng quá rối loạn, chỉ muốn thật say một trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước cầm ở bên ngoài đầy mặt lo lắng, thiên niên túy nồng độ cực lớn, cho dù quân thượng tu vi đại ngã uống lên nhiều như vậy cũng sẽ say đến hồ đồ. Chính là nàng lại không dám khuyên, chỉ có thể thủ. Quân thượng lại không ngừng phát giận buộc bọn họ đưa rượu đến, ngài ấy hơn nửa ngày nếu không phải lẩm bẩm thì chính là vùi đầu uống rượu. Bên trong thiên điện, bình rượu rỗng đều xếp thành núi nhỏ, mặc cho ai cũng không thể đem thiên niên túy uống nhiều đến mức này. Trước cầm gấp đến độ sứt đầu mẻ trán, mời quỷ sa lại đây, cuối cùng quỷ sa lại bị Diệp Thấm Minh một cái phất tay đánh văng ra ngoài. Quỷ sa hung hăng quét mắt nhìn trước cầm, ai cho các ngươi đưa rượu, ngươi nhìn xem quân thượng đều uống lên bao nhiêu rồi. Quỷ sa đại nhân, ta khuyên không được quân thượng, trước cầm cũng không thể làm gì. Quỷ sa nhíu mày nói, Lưu Ly lần này quá phận, quân thượng nếu có chuyện gì, nàng ta chết không hết tội. Nói đến đây hắn thở dài, khó trách quân thượng lần đó trở về bình thản, nguyên lai là không nhớ rõ Trạch Thanh thần quân. Nghĩ đến thần quân, hắn nhìn về phía tầm điện, Cố tiểu thư thế nào? Trước cầm khẽ lắc đầu thấp giọng nói, cũng không được tốt, sắc mặt tái nhợt thật sự, trở về nghỉ ngơi đã lâu. Quỷ sa trầm mặc một lát, sau đó mở miệng nói. Thỉnh Cố tiểu thư đến khuyên quân thượng đi. Trước cầm sừng sốt, chính là quân thượng không nghĩ thấy Cố tiểu thư. Quỷ sa lắc lắc đầu. Ta hiểu biết quân thượng, ngài ấy chỉ là quá thống khổ, vô luận ngài ấy có hận Trạch Thanh hay không, nhưng là đối Cố tiểu thư, ngài ấy so ai khác đều hết sức xem trọng, hiện nay cũng chỉ có thể thử một lần cách trương.